1509, Thế Tôn Hàng Ma. Đại bổ, đúng là đại bổ. Thần linh bản nguyên cũng không biết là vật gì, đừng nói là kinh vô song, coi như Trương Bách Nhân Chu Tiên Tứ Kiếm mở ra, đối với bốn đạo thần thai tới nói, thần linh cũng là vật đại bổ. Đúng là vật đại bổ, không phải một loại bổ, mà là tương đối lớn bổ. Bất quá nuốt sống thần linh chuyện như vậy, bây giờ Trương Bách Nhân là không làm được. Pháp giới đại loạn, toàn bộ thần giới không có người nào là kinh vô song đối thủ, gần như không ai đỡ nổi một hiệp. Giết chóc tàn sát toàn bộ pháp giới hoàn toàn đại loạn, vô số thần linh sinh chết, chết rồi sinh, trong sinh tử không ngừng đi về nhiều lần, vì là kinh vô song cung cấp tu luyện chất dinh dưỡng. Chẳng biết vì sao, ta luôn cảm thấy kinh vô song biến thành chi ma, cùng ta có đại nhân quả, đúng là kỳ quái. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kỳ dị, một lát sau lúc nãy thu về ánh mắt, rơi vào trầm tư. Tiên sinh, bây giờ kinh vô song càng ngày càng lợi hại, ngại như không ra tay nữa, chỉ sợ là nuôi hổ thành hoạn. Á Viên Thiên Cương một đôi mắt nhìn về phía pháp giới, nhìn cái kia sói khóc quỷ khóc không ngừng chạy trốn chúng thần, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Viên Thiên Cương cha mẹ tuy rằng không ở tại thần giới người hầu, nhưng bằng hữu của hắn nhưng có ở thiên giới người hầu, mắt thấy đối phương chết đi sống lại, chết rồi lại sống, sống ở chết, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu vẻ. Vẫn chưa tới thời cơ xuất thủ, ta còn vẫn còn không nghĩ tới áp đảo ma huyết thủ đoạn. Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía Viên Thiên Cương, hơn nữa bây giờ nếu có người thiết kế bố cục, đương nhiên phải gọi ăn hết khổ cực, cho hắn một bài học. Giết giết giết một kiếm xẹt qua pháp giới, ngũ phương ngũ đế thi thể phân rời, nháy mắt bị kinh vô song một khẩu nuốt vào trong bụng. Theo thời gian trôi đi, kinh vô song trong cơ thể khí cơ càng ngày càng dày trọng, quanh thân ma huyết ngưng tụ mau cho nở rễ cũng càng lúc càng nhanh, đối xử đến tàn sát thần giới lần thứ ba thời điểm, ở thôn phệ chết đi thần linh, đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa gì. Ha ha ha ha ha ha, các ngươi thần linh tự xưng là vì là cao cao tại thượng, nguyên lai nhưng cũng chỉ đến như thế, chỉ đến như thế. Kinh vô song ngửa lên trời cười to, trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Hạ giới các nhà tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái sắc mặt tái nhợt, nhìn trong thiên giới chính mình lão tổ, sư phụ, sư gia bị người ta trà đạp, làm hậu bối con cháu cũng không dám xuất đầu ngăn cản, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Đúng là vô cùng nhục nhã, bất quá ma là mọi người thúc đẩy, phần này quả đắng cũng chỉ có thể tự yên lặng nuốt xuống. Nghiệt xúc, đừng vội càn rỡ, ta tới sẽ ngươi một hồi, rốt cục có đạo môn dương thần chân nhân không nhìn nổi, ra tay hướng về kinh vô song đánh tới. Thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đỡ nổi một đòn. Kinh vô song trào phúng nở nụ cười, vung kiếm chém ra, chỉ nghe hư không nứt vang, cái kia dương thần chân nhân liền bị một kiếm bức lui. Mất khống chế, ma sức mạnh quá khủng bố. Kinh vô song đã không ở chúng ta trong khống chế. Trương Hành nắm lấy năm đấm, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, như hàng phục không được ma, gọi tàn phá thiên hạ, chúng ta đạo môn không biết muốn tạo hạ bao nhiêu tội nghiệt, đến thời điểm tốt không dễ dàng tích trữ lên khí số, thì sẽ bị một lần nữa trừ khử xuống, cho Phật môn cơ hội vùng lên. Không thể tiếp tục như vậy, còn tiếp tục như vậy thiên giới chúng thần không ngừng suy yếu, liền tiếp cận phế bỏ ra tay đem dẫn ra thiên giới, câu dẫn Lý Thế Dân ra tay. Tam phủ đồng tử nhìn về phía một bên ông tổ nhà họ Vương. Chuyện này là ngươi đề nghị, vương gia ngươi nhìn làm đi. Ông tổ nhà họ Vương nghe vậy nhất thời sắc mặt khó xem, nhìn ma huy tung hoành trong thiên địa kinh vô song, không nhịn được mồ hôi lạnh trực tiếp tự lòng bàn tay thẩm thấu ra, chết tiệt, chuyện như vậy, ta vương gia. Ứng phó như thế nào? Vương gia cao thủ không phải một hợp kẻ địch, lão tổ lời ấy không khỏi thái quá, đây là gọi ta vương gia đi chịu chết. Lão tổ cũng đừng quên, chuyện này tuy là ta vương gia đề nghị, nhưng là sở hữu tông môn đồng thời gật đầu đồng ý, vương gia cũng không phải dễ chơi. Tam phủ đồng tử tuy là dương thần chân nhân, nhưng vương gia cũng sẽ không sợ hãi. Vương gia cũng không phải là không có dương thần chân nhân, mà là dương thần chân nhân ở âm ti vì nhân gian chinh chiến, hơn nữa có thể tham dự chinh chiến, rằng có ngang ở năm đại chiến, cũng không phải là phổ thông dương thần chân nhân có thể so với. Ba phủ nghe vậy đầy mặt lúng túng, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lộ ra vẻ ngưng trọng hấp dẫn kinh vô song hỏa lực, tuyệt đối là một cái vất vả không có kết quả tốt sự tình, mọi người cùng thần linh bất đồng. Thần linh như bị giết, bất quá tổn hại bản nguyên mà thôi, như cũ có thể một lần nữa sống lại. Dương thần chân nhân như bị kinh vô song một kiếm chém, chỉ có thể chuyển thế đầu thai. Thế Dân, ra tay đi, pháp giới sức mạnh không thể ở suy yếu xuống, như pháp giới ở tiếp tục suy yếu, ngày sau làm sao đàn áp thiên hạ. Lý Huyên chẳng biết lúc nào đang lâm thành trường ăn đầu, đứng ở Lý Thế Dân bên người, cùng Lý Thế Dân đứng sóng vai. Lý Thế Dân nghe vậy mang theo trầm tư, một bên Thế Tôn lập tức gật gật đầu, không sai, kinh vô song cắn nuốt thần linh càng nhiều. Sức mạnh tiểu càng ngày sẽ càng mạnh, bây giờ đúng là không thích hợp ở mang xuống, miễn cho đôi to khó vẫy, thật sự thành mối họa. Lý Thế Dân nghe xong lời này, đối với Thế Tôn ôm quyền nói, còn phải nhọc lòng pháp sư ra tay cố mong muốn, không dám mời vậy bây giờ Phật môn cùng Lý Đường vui buồn có nhau, lẽ ra nên ra tay Thế Tôn một bộ bạch y chân đạp hư không, đi tới Thiên Duy Chi môn trước, nhìn hỗn loạn không chịu nổi pháp giới, mở miệng quát lớn, âm thanh còn như đạo đạo thiên lôi, truyền vào pháp giới bên trong, nghiệp chướng, đừng vội ở thiên giới càng rỡ. Bản tôn chân thân lần nữa, có thể dám đánh với ta một trận, quả nhiên Thế Tôn lời nói hấp dẫn Kinh Vô Song sự chú ý, lúc này Kinh Vô Song bỏ qua truy sát chúng thần, xoay người nhìn về phía Thế Tôn, các hạ chẳng lẽ chính là vạn Phật chi tổ Thế Tôn, chính là bản tọa Thế Tôn Veni Hê Mơ Châu, ngươi này ma đầu không biết dựa dẫm loại nào thần thông, lại dám tàn sát nhân gian đại náo pháp giới, ngông củ ổ nờ dê chu diệt chúng thần. Ngươi nếu chịu thúc thủ quy y thì bản tọa dưới trướng, có thể bảo đảm ngươi không chết, nếu không đối xử thiên tử phát động lôi đình cơn giận, chờ đợi ngươi chính là tan xương nát thịt. Ha ha ha ha ha ha, Kinh Vô Song nghe xong Thế Tôn, lại ngửa lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường mùi vị, ta đã luyện thành thân bất tử, bất tử bất diệt. Ngày khó diệt, địa khó táng, ai có thể giết ta, các ngươi quyền quý tự xưng là cao cao tại thượng, giết ta vợ con diệt ta cả nhà, hôm nay ta cần phải các ngươi cao cao tại thượng lao ra thay đổi càn khôn. Hoàng đế người người làm, năm nay đến nhà ta, lão phu đang muốn chu diệt nhân gian thiên tử, đang lâm ngôi vua đổi càn khôn. Kinh Vô Song ngửa lên trời cười dài, ngươi hòa thượng này mặc dù có chút thần thông, nhưng cũng nghĩ ngăn trở ta. Vừa nói, Kinh Vô Song bước ra pháp giới, vượt qua hư không cùng Thế Tôn đối lờ ập tờ, cũng được ta liền trước tiên chém ngươi, ở chu diệt Lý Đường thiên tử. Vừa nói, Kinh Vô Song một kiếm xẹt qua hào hào giải lụa màu đỏ ngòm, hướng về Thế Tôn cắn giết mà đi. A Di Đà Phật, Phật tổ từ bi. Thế Tôn chắp hai tay, quanh thân vô lượng Phật quang lưu chuyển, ở sau lưng nó tựa hồ có vô cùng thế giới vô cùng hoàn vũ đang lưu động, sau đó từng đóa kim liên lưu chuyển mà ra, tiếp theo liền thấy từng đóa sen vàng tràn ngập mà qua, ở trong thiên địa nhộn nhạo lên tầng tầng gợn so nở dê, chỗ đi qua hoa sen hóa thành vô cùng trận pháp, hướng về giải lụa màu đỏ ngòm bao vây mà đi. Không biết lợi hại, Kinh Vô Song lắc lắc đầu, trong mắt sát cơ lưu chuyển, nhân quả ăn mòn giải lụa lướt qua, màu vàng hoa sen hóa thành đỏ như màu máu, lại mất đi chỉ huy, ở màu máu trong đợt sóng chìm nổi, hướng về Thế Tôn bao phủ mà đi. Âm hư không rung động, Thế Tôn lúc này cũng không khỏi ngạc nhiên biến sắc, thật quỷ dị sức mạnh bá đạo. Vô tận hàng xa, ba ngàn ở thế giới Thế Tôn quay về phương xa quần sơn với tay, ba ngàn ở lá cây bao phủ mà lên, trong phút chốc bị Thế Tôn cầm trong tay, sau đó chỉ thấy Thế Tôn trong mỉ hệ nở dê niệm động chân ngôn. Cái kia ba ngàn ở lá cây hóa thành ba ngàn ở hư ảo thế giới, nối liền đất trời hướng về Kinh Vô Song ném tới, mỗi đóa hoa là một thế giới, một lá một bồ đề. Bồ đề diệu âm vang vọng ở trong thiên địa, đem Kinh Vô Song chói chói lại. Hồng Mani Ba Mễ Hồng Thế Tôn trong mỉ hệ nở dê niệm động chân ngôn, liền muốn đem phía dưới Kinh Vô Song phong ấn. Ha ha ha, ngươi cũng nghĩ phong ấn ta, Kinh Vô Song xem thường, ngửa lên trời cười dài, sau một khắc quanh thân khí cơ dung chuyển, trêu đến trong thiên địa vô số khí cơ phun ra. Từng đạo hắc khí tự trong cõi u minh rót vào trong cơ thể, pháp thiên tượng địa hắn cũng sẽ pháp thiên tượng địa đứng xem. Trương Bách Nhân không khỏi sắc mặt đống nhiên biến đổi. Phong phong phong, Kinh Vô Song trong mắt tràn đầy điên cuồng, ba ngàn ở hư huyễn thế giới bị mạnh mẽ chống mở, sau đó đông nhiên một trưởng bổ ra, nửa số thế giới bị phách được đổ nát, hư không cuốn lên không gian phong bạo, pháp giới ở không gian phong bạo cuốn lấy hạ không ngừng chập chờn. Đại đô đốc làm hại ta, loại này thần thông cũng có thể tùy tiện truyền hạ, Thế Tôn không nhịn được sắc mặt một khổ. Phổ thiên bên dưới có thể triển khai pháp thiên tượng địa chỉ có hai vị cường giả, một chính là Nam Cương Thạch Nhân Vương, pháp thiên tượng địa ngày thành. Thứ hai chính là Trác Quận Trương Bách Nhân. Pháp thiên tượng địa, không đơn thuần thân thể to lớn, lại có thể nhận thiên địa sức mạnh to lớn dùng để đối địch. Thiên Long Bát Âm Thế Tôn trong mỉ hệ NG không tuyệt vọng nguyên rủa, muốn dùng Phật chú khống chế trong cơ thể tâm ma, đáng tiếc nhưng làm không công. Cho ta mở trường kiếm màu đỏ ngòm bổ ra trên bầu trời tầng mây, hướng về Thế Tôn ma nhờ mẹ bổ tới. Kim thân vô lượng Thế Tôn cuối cùng là không nhịn được, trong tay lấy ra một căn kim loại màu sắc chạc cây, cùng cự kiếm kia so với, chạc cây chính là một hạt bụi, nhưng một mực chạc cây nhẹ nhàng quét một cái, cự kiếm bị đánh trở về nguyên hình. Nghiệt xúc, có thể dám cùng ta đánh cược một thanh? Thế Tôn cầm trong tay chạc cây, nhìn cái kia che khuất bầu trời người khổng lồ, ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Ồ, ta vì sao phải cùng ngươi đánh cược? Kinh Vô Song xem thường nở nụ cười. Ngươi nếu chịu cùng ta đánh cược, ta lì hệ nở vi ngươi làm chủ. Chém giết cái kia chút làm khó dễ ngươi người làm sao? Thế Tôn một đôi mắt nhìn về phía Kinh Vô Song, trong tay chạc cây nhẹ nhàng lưu chuyển, ngươi và ta một đánh cược phân thắng thua, phải biết ngươi chưa chắc là đối thủ của ta, tiếp tục dây dưa tiếp, ngươi chưa chắc là bên thắng. Nói đổ cũng có mấy phần đạo lý, Kinh Vô Song sắc mặt do dự, hắn tuy rằng điên cuồng, nhưng cũng không đốc. Bây giờ chư thiên đại năng ở trước mặt, tin rằng ngươi cũng không thể đổi ý, ngươi lại nói làm sao đánh cược? Kinh Vô Song nói. Thế Tôn bàn tay mở ra, hóa thành bồ lá to nho, ta chỗ này có một phương Phật quốc thế giới, chính là bản tọa toàn bộ bản lĩnh, ngươi nếu có thể từ nơi này chạy đi, liền coi như ta thua, ngươi nghĩ như thế nào?